Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 416, Hạo Kiếp, góc truyện audio.com. Mấy lời kia của Vân Linh đến giờ vẫn khiến mẫu đơn dùng mình. Mặc dù hệ thống rất thần kỳ, thế nhưng không một ai đoán được hay nghi ngờ chuyện nàng là một người xuyên qua cả. Vân Linh chính là người đầu tiên, nghe nói bà ta là người tổ chức truyền đạo trái phép. Cố ý thông tin tận thế bịa đặt, làm nhiễu loạn lòng dân nên bị vào đây cải tạo không có thời hạn. Bia dạo này vậy mà hay bám theo mẫu đơn, trong giờ ăn trưa thì thầm cùng nàng. Tận thế ư, trong lòng mẫu đơn động động, bà ta đã nói sao? Mia nhìn ráo rác xung quanh, sau đó liền thần bí mà nói. Bà ta nói rằng, sớm thôi cả đại lục này sẽ phải nghênh đón một trận hạo kiếp. Tận thế phủ xuống, lục địa tan vỡ, quái vật biển sâu xâm lấn lượng lớn, cường giả sẽ liên tục mà ngã xuống. Con dân lầm than, cả lục địa sẽ nghênh đón hạo kiếp. Không nói ngoa đấy chứ. Bởi vậy, hãy nghe theo Thánh Đức Chúa Trời. Cùng nhau cầu xin Ngài rủ lòng từ bi sẽ tiếp nhận linh hồn của chúng ta sau khi chết đi dưới tận thế. Hù hà hà há, giọng nói của Vân Linh đột ngột vang lên trên đầu hai người. Bà ta cầm bức tượng màu đen trên tay mà cười lớn. Cũng ngay lập tức kinh động tới những người cảnh ngục xung quanh. Ác, Riddick lôi sình sạch Vân Linh lên, ném qua cho một tên cảnh vệ, đem bà già này nhốt lại vào trong phòng giam đi. Ở nơi này vẫn còn dám to miệng truyền bá tà giáo. Thật là hết thuốc chữa. Thần Ly yêu nhã mà lau lau miệng, bây giờ mới lên tiếng hỏi. Ngài Riddick, làm sao ngài lại biết đó là tà giáo? Biết đâu lại tồn tại một Thánh Đức Chúa Trời thực sự? Giống như cái quang minh thần kia của quang minh giáo đình kia. Quang minh giáo đình mấy tháng này càng lúc càng rầm rộ. Hoạt động lại càng thêm không thèm kiêng nể gì. Cũng đang là một mối nhức nhối của các đế quốc. Riddick thở dài. Bởi vậy hiện tại Bộ An ninh đã ra chỉ thị rồi. Hễ cứ gặp giáo phái nào là bắt buộc phải bắt về ném vào tù cải tạo. Không thể để có thêm cái quang minh giáo đình thứ hai. Thứ ba phát triển thêm nữa. Bão 4, 10, 3, đọc xong đừng quên like và comment na. V, cách chương.